Alo, chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là nổ chết ngươi. Không biết anh em có để ý không chứ cái cam này, cái màu nó vàng trông mặt tôi như thằng bị bệnh gan đấy anh em. Mà tôi không biết chỉnh sửa kiểu gì. Trẻ con nhà các anh ở công ty đến nó nghịch, làm hỏng mẹ cả webcam của mình. Xong là nó đi nó kéo hai cái cần gạt của cái âm ly xuống. Mình đéo để ý, mình vào mình đọc truyện đọc hết xong ra chả có tiếng con mẹ gì cả, mình tưởng mic bị hỏng, chỉnh sửa các kiểu là điều, hóa ra là nó gạt con mẹ hai cái cần tiếng xuống. Khổ thân tôi, mẹ mình lọ mọ cả một buổi không biết là bị cái gì nữa. Đang lo bảo là mẹ tiền đâu mà lại mua mic mới nữa. Cái webcam thì mua cái webcam này nó hơi gọi là tàu địa phương một tí, có 200.000. Đâm ra là nhìn cái hình ảnh nó trông như thằng bị bệnh gan ấy. Thôi thì chúng ta sẽ quay lại câu chuyện. Đấy là Phương Hàn thì đang bị quỷ đế truy sát, mà tên này đã chấp nhận tiêu hao gọi là 60 năm tuổi thọ của mình để có thể ép Phương Hàn phải lộ diện trước khi hắn tiến vào Man Hoang Thần Miếu. Tuy nhiên Phương Hàn lại dọa hắn, nói rằng là trưởng giáo chí tôn Phong Bạch Vũ có thể đến đây bất cứ lúc nào vì hắn có một cái tín vật truyền tin thổ tả khí gió gì đó. Và tên quỷ đế này thì không biết nội tình cho nên là cũng bị dọa. Vậy thì chúng ta hãy đến với trên chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Hiện tại trên người Phương Hàn có 3 kiện đạo khí không phải đồ tầm thường, thậm chí hắn còn giàu có hơn cả một cao thủ trưởng sinh bí cảnh. Muốn hủy diệt hắn trong chớp mắt gần như không thể. Cho dù là tu vi của hắn hơn Phương Hàn tới 5 tầng, nhưng điều này rất khó làm được. Mẹ kiếp, nếu như không có A Tỷ Môn thì ta chỉ cần lật tay là bắt được hắn. Hai kiện đạo khí kia không có gì đáng kể. Quỷ đế thầm chửi mắng trong lòng, ngàn tính vạn tính nhưng không tính đến chuyện là có A Tỷ Môn xuất hiện. Nếu không thì chênh lệch tới năm cảnh giới, cho dù là đạo khí cũng không thể bổ khuyết được. Phương Hàn, chúng ta thương lượng một chút, ngươi cho ta một ít vong tình thủy, sau đó hai người chúng ta liên thủ mở ra bảo khố trong Hoàng Tuyển Ma Cung. Những bảo vật tìm được trong đó chúng ta chia đều, thế nào? Ta nghe nói ngươi có thâm cửu đại hận với Hoa Thiên Đô, nếu như có thể đoạt được lượng lớn bảo vật trong Hoàng Tuyển bảo khố thì pháp lực sẽ tăng vọt, trở thành cự đầu một phương. Phải biết rằng pháp lực của Hoa Thiên Đô phải gấp mấy lần ta, mà hắn còn có đạo khí. Càng quan trọng hơn, hắn không sợ Hoàng Tuyền Đồ của ngươi. Nếu như ngươi không có bất cứ đại kỳ ngộ nào thì căn bản là không thể đối đầu gắn được. Quỷ đế sắc mặt âm trầm mà nói xong, hắn nói ra. Thật không? Rốt cuộc thì ngươi cần bao nhiêu vong tình thủy? Phương Hàn lúc này đột nhiên hỏi. Sao? Ngươi đồng ý cho ta vong tình thủy à? Thân hình quỷ đế rung động. Sau đó lấy ra một khối thủy tinh lớn cỡ nắm tay, bên trong rỗng ruột, ẩn ẩn toát ra quang hoa, ẩn chứa lực lượng làm cho không gian rung động, tựa hồ có một khoảng không gian nho nhỏ ở bên trong. Ta chỉ cần lượng vong tình thủy có thể lấp đầy không gian trong cái bình thủy tinh này. Lượng vong tình thủy như vậy cũng đủ giúp ta luyện pháp lực của bản thân trở nên thuần chất. Phương Hàn nhìn vào cái bình, biết rõ cái này là một khối hư không tinh thạch, không gian bên trong là rất lớn, có thể chứa cả một hồ nước vong tình thủy. Bất quá vong tình thủy ở trong Hoàng Tuyền Đồ chính là một dòng sông lớn cuồn cuộn không bao giờ dứt, một hồ nước cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng mà nếu cho quỷ đế vong tình thủy, chỉ sợ hắn có thể trong nháy mắt luyện hóa toàn bộ oan hồn của bản thân, chuyển hóa toàn bộ thành pháp lực thuần khiết. Hơn nữa sự khắc chế của A Tỷ Môn đối với hắn cũng giảm đi. Loại chuyện như vậy Phương Hàn tự nhiên không thể ngu ngốc mà làm. Nhưng lúc này cũng kéo dài được một chút thời gian tìm kiếm sách lược vẹn toàn. Đương nhiên là được. Ta tới Man Hoang Thần Miếu là để tìm kiếm ngũ hành linh căn, để luyện thần thông ngũ đế đại ma, tiến vào quy nhất cảnh. Hoàn gia nên giải không nên kết. Đã như vậy chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, cần gì phải đánh nhau người sống ta chết. Phương Hàn tùy tiện nói. Người tu luyện tính mạng là quan trọng nhất, sau đó mới là pháp bảo. Bất quá như lời ngươi vừa nói về Hoàng Tuyền Bảo Khố, ta cảm thấy rất hứng thú. Ta biết rõ Hoàng Tuyền Đồ chính là chìa khóa để mở bảo khố của Hoàng Tuyền Đại Đế. Năm xưa đại đế thống lĩnh Hoàng Tuyển Ma Tông thu thập không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, tạo nên bảo khố cực lớn. Nhưng mà nơi đó hiện tại có rất nhiều trưởng lão của Hoàng Tuyển môn canh giữ, ngươi cũng không phải là người cường đại nhất. Vạn nhất mà chúng ta bị các trưởng lão đó biết thì phải làm sao? Quỷ đế vừa nghe trầm mặc một hồi rồi nói, chuyện này cũng dễ xử lý thôi. Các trưởng lão thủ hộ bảo khố kiểm chế lẫn nhau. Mà chúng ta khác bọn họ là chúng ta có Hoàng Tuyền Đồ, tiến vào trong bảo khố, có thể khống chế đại trận của bảo khố, sử dụng để bảo vệ bản thân. Đến lúc đó, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không làm gì được chúng ta. Cái này, Phương Hàn nhìn quanh bốn phía. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải bạt kiếm dương cung làm gì. Quỷ đế, hãy thu lại gia thiên ma thủ của ngươi, chúng ta chậm rãi bàn tính thế nào. Ha ha, Quỷ Đế cười to, thu lại gia thiên ma thủ ư? Ngươi cho ta là đứa con nít 3 tuổi sao? Ngươi lại muốn chạy trốn chứ gì? Nói thẳng ra, hôm nay ngươi phải giao vong tình thủy cho ta, sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Nếu như ngươi lại kéo dài thời gian, chờ Phong Bạch Vũ tới, thì ta cũng đem ngươi đánh chết ngay tức khắc. Vậy được, trước tiên ta sẽ giao vong tình thủy cho ngươi, ngươi dùng hư không tinh thạch mà tiếp lấy. Phương Hàn vung tay lên, một dòng nước tỏa ra ánh vàng bay ra, bắn về phía Quỷ Đế. Tiểu tặc này đang có âm mưu gì đây? Hắn chắc chắn sẽ không thành thật giao vong tình thủy cho ta. Khi vong tình thủy bay tới, Quỷ Đế nha răng cười một cách quỷ dị. Già thiên ma thủ hơi động dung một chút, mây đen trên trời bắt đầu tản ra. Quỷ Đế, người thật là âm hiểm, không ngờ lại động thủ ám toán ta. Ngay khi Quỷ Đế chuẩn bị ra tay ám toán, Phương Hàn đột nhiên hô lớn. Quỷ Đế lắp bắp kinh hãi thầm nghĩ, ta vẫn còn chưa động thủ, sao hắn lại biết được, chẳng lẽ có thể đoán trước. Đúng lúc này Phương Hàn mạnh mẽ nâng tay lên, một đạo bạch quang phá không bay lên. Truyền tên linh phủ, trưởng giáo cứu ta. Không hay, là truyền tên linh phủ của Vũ Hóa Môn. Thấy đạo ánh sáng màu trắng bay lên, Quỷ Đế bị dọa cho nhảy dựng lên, Già Thiên Ma Thủ vội vung lên đánh thẳng vào đạo bạch quang. Nhưng mà khi Già Thiên Ma Thủ lao đi để bắt lấy truyền tên linh phủ, thì đạo Hoàng Tuyền Thánh Thủy bay đến trước mặt Quỷ Đế cũng biến hóa, hiện ra hình dáng của một con dao long, chính là Diêm. A Tỳ Môn lại hiện ra sau lưng Diêm, mang theo vô tận quỷ khí, hóa thành một chảo chộp về Quỷ Đế. Ta sớm biết là ngươi sẽ ám toán ta. Thân hình Quỷ Đế đột nhiên rung động, mây đen trên trời lại hóa thành hắc vũ đánh xuống, thoáng cái bao phủ lấy Diêm. Mặc dù lực hút của A Tỳ Môn rất mạnh mẽ, nhưng nhất thời không thể thu hết toàn bộ hắc vũ đổ đại pháp được. Quỷ Đế tiêu hao 60 năm thọ mệnh của mình để thi triển ra hắc vũ đổ tiên đại pháp này chính là để chống lại A Tỳ Môn, quả thực là một lão già, xảo quyệt. Huyết Dạ Chi Vương. Đúng lúc này, Huyết Dạ Chi Vương hóa thành một ánh đao chém về phía Quỷ Đế. Chút tiểu xảo thôi, thân thể Quỷ Đế nhoáng lên, quỳ xa kiếm bay ra, nghênh đón Huyết Dạ Chi Vương. Cùng lúc đó thì một loạt các lệnh kỳ từ người hắn bắn ra, vây khốn lấy Phương Hàn, đồng thời dùng tay khẽ vẫy, Già Thiên Ma Thủ trên bầu trời cũng bay về, nắm trong tay một hạt châu màu vàng, tựa hồ đã bắt được chuyển tin linh phủ của Phương Hàn. Già Thiên Ma Thủ vừa bay về, Quỷ Đế liền thu hạt châu vào trong tay mình, sau đó Già Thiên Ma Thủ lại chộp về phía Phương Hàn, đang bị lệnh kỳ vây khốn. Ha ha, chuyển tin linh phủ của ngươi đã bị ta bắt được, để xem ngươi còn chiêu trò gì. Dưới sự công kích của Già Thiên Ma Thủ thì ngươi có thể thoát đi đâu được. Thật sự là ngây thơ tới cực điểm. Tưởng như vậy mà đánh lén được ta sao? Ta ăn muối còn nhiều hơn là ngươi ăn cơm. Tổng cộng những cây cầu mà ta đã đi qua còn dài hơn con đường mà ngươi đã đi rất nhiều. Tuổi của ngươi còn chưa bằng tuổi ta đi đái ban đêm. Trong sát na, Quỷ Đế tưởng như đã khống chế được toàn bộ thế cục. Lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý, tay vuốt ve hạt châu màu vàng. Hắn ngược lại muốn nhìn thử xem truyền tin linh phù này rốt cuộc là đồ vật gì. Cùng lúc đó từ trong thân thể hắn tỏa ra một đạo hắc khí lồng đậm, hình thành một cái lưới lớn phô thiên cái địa, bao phủ cả lấy Phương Hàn và Diêm, bắt hai người muốn mang về động phủ của mình. Nhưng đúng lúc này hạt châu màu vàng kia đột nhiên phát sinh dị biến. Hạt châu hắn đang cầm đột nhiên phát hiện ra màu vàng đất trên hạt châu đột nhiên tiêu tán, thay vào đó là màu vàng kim của kim đan, bên trên còn có rất nhiều vết nứt. Từ trong các vết nứt có một luồng lực lượng cường đại không ngừng tỏa ra, tựa hồ muốn bộc phát. Đây là thần thông thái âm, bảo nguyệt khí, thất sát kiếm đạo, vô ảnh kiếm thân, cực quang hỏa diễm thuật, mộc long kính, bạch hổ chân cương, tổng cộng 20 loại thần thông. Đây không phải truyền tiên linh phù gì sất mà là một quả kim đan sao? Một quả kim đan ẩn chứa 20 loại thần thông, phẩm chất thuần khiết, lực lượng cường đại. Lúc này Quỷ Đế mới phát hiện ra hạt châu trong tay hắn chẳng phải truyền tên linh phù thổ tả gì cả, mà là một quả kim đan. Hơn nữa còn là kim đan Phương Hàn vừa thu được của Thứ Nguyệt Đạo. Thứ Nguyệt Đạo là vì ngu ngốc dùng kim đan tấn công A Tỷ Môn cho nên xa lưới. Phương Hàn lại lấy kim đan của hắn ném ra, giả bộ như truyền tên linh phù. Tên Phương Hàn này cũng thật là ngu ngốc, ngay cả kim đan mà cũng làm bộ như truyền tên linh phù ném ra ngoài. Không đúng, là chó cùng rứt dậu sao? Cũng không đúng, rốt cuộc hắn có âm mưu thổ tả gì đây? Quỷ Đế bị một chiêu này của Phương Hàn làm cho rối tung lên, không biết rốt cuộc Phương Hàn định làm gì. Đây cũng là vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hắn cũng không kịp suy nghĩ cho rõ ràng. Trong lúc hắn còn đang nghi ngờ có phải Phương Hàn dối quá, muốn ném chuyển tinh linh phù mà lấy lộn kim đan hay không, thì Phương Hàn đã hô lên một tiếng, rất chi là đơn giản. Ao ao, bờ ao bao nặng bạo. Chữ này giống như một tiếng gọi hồn đánh thức quỷ đế đang chìm trong suy tư. Thì ra đây là mưu kế của hắn, muốn kích phát kim đan này nổ chết ta. Thật là âm hiểm ác độc. Cho dù Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không có được lòng dạ âm hiểm ác độc khó lường như hắn, thậm chí còn ác độc hơn cả Hoàng Tuyền Đại Đế. Không hay, không thể để kim đan phát nổ được, nó mà nổ thì ta sẽ... Ngay khi chữ bạo vang lên thì quỷ đế cũng bừng tỉnh, trong óc hiện ra toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến đuôi, cuối cùng hiểu ra tất cả, vội vàng phát ra ma công để áp chế quả kim đan. Cùng lúc đó thiên địa pháp tướng, cửu quỷ nguyên thần của hắn cũng bay lên, nhanh chóng xông ra xa, nhưng đã muộn. Phương Hàn đã truyền thần niệm của mình vào kim đan, triệt để dẫn động. Ngay thời khắc mà chữ bạo được hô lên, thì một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt không gì sánh được phát ra từ tay quỷ đế. Phương Hàn trong lúc cấp thiết không thể luyện hóa hoàn toàn, nhưng mà kích nổ thì được. Kim đan của người khác thì không khác gì một thùng thuốc súng, chỉ cần một ánh lửa là có thể tạo thành một vụ nổ như bom nguyên tử. Bất quá, tìm được kim đan thì dù là kẻ ngốc cũng sẽ không dùng nó làm thuốc nổ, mà để dành cho bản thân luyện hóa, rồi tìm hiểu các loại thần thông ẩn chứa trong đó. Thế nhưng, Phương Hàn lại dùng mưu kế này làm cho kim đan rơi vào trong tay quỷ đế rồi nổ tung. Có thể nói một chiêu này âm hiểm đến cực điểm, cũng độc ác đến cực điểm. Xảo trá, tá rào sát nhân, dương đông kích tây, chỉ một chiêu đã bao hàm các loại kế sách tình mỹ trong đó. Oanh! Giống như trăm ngàn ngọn núi lửa cùng phun trào một lúc, đại địa bị hủy diệt, hòa quang đầy trời, một luồng nguyên khí khổng lồ tràn ngập thiên địa, bão táp quét ngang bốn phương tám hướng, những luồng cuồng phong nổi lên, những cây cổ thụ bị nhổ bật gốc rồi bị gió cuốn lên, thổi tít tận mây, một đám mây hình nấm hình thành, lấy quỷ đế làm trung tâm tỏa ra chung quanh. Mà âm hồn vương tọa của quỷ đế toàn bộ hóa thành hư ảo, thậm chí cả nền đất bên dưới cũng bị nổ thành cái hố, biến thành một cái hồ nước nhỏ. Tất cả bùn đất bị hất tung lên trời, bị gió thổi tạo thành một trận mưa bùn. Kim đan nổ mạnh tạo thành uy lực cực lớn. Thành công không? Phương Hàn thi triển toàn bộ thần thông của bản thân cũng không thể tạo được uy lực mạnh mẽ như vụ nổ này, mà linh tính của giả thiên ma thủ cũng giảm mạnh. Tiểu tặc Phương Hàn, ta và ngươi thề không đội trời chung, ngươi mới chính là một ác ma. Đúng lúc này thì trong đám mây hình nấm, cửu quỷ nguyên thần ba đầu sáu tay toàn thân rách nát bay ra, nguyên khí đại thương đang cố gắng chạy trốn. Tiền sư nó, vậy mà còn chưa chết. Diêm, bắt lấy hắn, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Phương Hàn trợn tròn con mắt toàn lực đuổi theo. Kim đan tự bạo vậy mà không thể giết chết quỷ đế, chuyện này cũng nằm ngoài dự tính của Phương Hàn. Sinh mệnh lực của quỷ đế thật là cường đại. Thiên địa pháp tướng cửu quỷ nguyên thần của hắn cũng lợi hại làm cho Phương Hàn phải kinh hãi không thôi. Kim đan nổ cự ly gần như vậy, nếu là cao thủ trường sinh bí cảnh không chết thì còn chấp nhận được. Đằng này quỷ đế chỉ mới tầng 10 thần thông bí cảnh mà cũng không chết, điều này chứng minh là ma công rất mạnh. Kim đan nổ khi mà quỷ đế đang cầm ngay trong tay cũng có nghĩa là hắn đứng ngay ở vị trí trung tâm của vụ nổ. Vậy mà hắn không có chết. Nếu như Phương Hàn phóng thẳng kim đan về phía quỷ đế rồi mới kích nổ, thì quỷ đế có thể trong nháy mắt thoát đi, nhiều lắm cũng chỉ là một vết thương nhỏ. Nhưng mà kim đan nổ khiến đang cầm trên tay thì hoàn toàn bất đồng. Có điều tuy quỷ đế không chết, nhưng có thể thấy nguyên khí đã đại thương. Nếu không thì với tính cách của quỷ đế sẽ không bỏ qua cho Phương Hàn. Mà hiện tại hắn lại bỏ chạy, nói lên sự thật là hắn đã không còn đủ sức đối phó Phương Hàn nữa. Nếu lúc này không tranh thủ cơ hội giết chết quỷ đế thì còn chờ đến khi nào? A Tỷ Môn, thu! Quỷ đế bị thương nặng, uy lực của các loại pháp bảo thần thông cũng yếu đi. Diêm vốn bị khốn trong hắc vũ đã thoát ra, thi triển A Tỷ Môn khiến nó mở rộng, thu lấy tất cả hắc vũ, rồi chuyển hướng truy kích cửu quỷ nguyên thần. Mà Tinh Vân Bảo Bảo cũng bị tiếng nổ của kim đan đánh thức, hắn toàn lực vận dụng nhật nguyệt ngũ tinh trạc để khống chế pháp bảo giả thiên ma thủ, đồng thời phóng ra tinh quang bắn lên các lệnh kỳ trên không trung, thu hết lệnh kỳ này vào trong. Quỷ xa kiếm cũng bị huyết dạ chi vương chấn áp. Phương Hàn thoáng cái đã chấn áp được hai kiện bảo bối, đồng thời gắt gao đuổi bắt cửu quỷ nguyên thần. Bắt lấy cửu quỷ nguyên thần này thì có thể bù đắp tổn thất do việc hy sinh kim đan của thứ nguyệt đạo. Hơn nữa còn thu được lợi ích lớn hơn. Hiện tại bản thể quỷ đế đã bị hủy, toàn bộ pháp bảo trên người hắn cũng bị đánh cho nát vụn. Cho dù đạo khí mà gặp phải sự chấn động do kim đan tự nổ tạo thành cũng bị thương nặng, chứ huống chi là pháp bảo bình thường. Âm hồn vương tọa mà quỷ đế ngồi là một kiện bảo khí, nhưng gần như nháy mắt tan thành xương khói. Phương Hàn, người quá âm hiểm, thủ đoạn như vậy mà cũng nghĩ ra được. Lừa gạt quỷ đế, nói là chuyển tin linh phủ gì đó, dương đông kích tây, giáp tâm hại người, quả thực quá hiểm độc. Tiền ma cũng không xảo trá bằng ngươi, nhân ma cũng không âm hiểm như ngươi, ma cũng không thể ngoan độc như ngươi được. Ngươi chính là ma vương trong các loại ma. Diêm trao đổi ý niệm với Phương Hàn, tốc độ cũng rất nhanh tăng lên, thoáng cái đuổi sát phía sau cửu quỷ nguyên thần. Vốn tốc độ phi hành của thiên địa pháp tướng là rất nhanh, có thể vượt qua ngàn dặm trong nháy mắt. Nhưng hiện tại nguyên khí đại thương, bổn mạng nguyên thần bị nổ cho mặt mày xây sẩm, hiện giờ còn phải lo bảo trì nguyên khí không tiêu tán, cho nên tốc độ phi hành chậm hơn rất nhiều lần. Hử, lượng tiểu, phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Ta bỏ ra một quả kim đan nổ chết hắn, khó khăn lắm mới có thể thành công, đây cũng là chuyện vô cùng hung hiểm. Trong khi dùng tinh thần trao đổi, họ đã đuổi kịp cửu quỷ nguyên thần, Diêm phát động lực hút mạnh mẽ của A Tỷ Môn. Đúng lúc này đột nhiên phía trước có vài đạo ánh sáng tỏa ra ma khí nồng đậm bay tới, dừng lại rồi lộ ra thân thể, đó là mấy tu sĩ mặc áo choàng da hoa lệ. Thế mấy người này, cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế tựa như gặp được cứu tinh mà hô lớn. Đạo hữu, xin giúp đỡ, ta bị người của chính đạo truy sát, ngươi hẳn là người của Man Hoang Ma Tông, nhanh giúp ta ngăn trở người phía sau. À, ngươi là quỷ đế tiền bối, tại sao bị thương đến mức này? Một tu sĩ mặc áo da hoa lệ nhìn một chút bị dọa cho nhảy dựng lên, không chút chậm trễ mà hét lớn. Chúng ta là người của Man Hoang Ma Tông, người chính đạo kia biết điều thì rút lui đi, nếu không đừng trách ta không nương tay. Đây là địa bàn của Man Hoang Ma Tông. Giết hết toàn bộ, tông cây lông tông mông. Lúc này Phương Hàn đâu thể buông tha cho quỷ đế, có thể nói là gặp thần sát thần, gặp quỷ sát quỷ, gặp Phật thì tiễn đi luôn. Đây chỉ là một vài tên đệ tử lẻ tẻ của Man Hoang Ma Tông. Hắn phóng xuất ra huyết dạ trì vương, tạo thành ánh đao mãnh liệt quét qua. Một đạo huyết quang phá không lao đi, mấy người này đều bị chém thành hai đoạn. Máu huyết toàn thân đều bị ma đao hút hết. Sau đó một luồng lửa đỏ như máu bốc lên, thiêu đốt thân thể và pháp bảo của họ thành tro tàn, căn bản không để ý mấy kiện linh khí trên người họ. Qua đó có thể thấy rõ sự ngoan độc của Phương Hàn. Ở ngay địa bàn của Man Hoang Ma Tông mà giết người họ là một chuyện tối kỵ. Cũng như không có cao thủ ma đạo nào lại chạy đến chỗ Vũ Hóa Sơn giết người của Vũ Hóa Môn, đây cũng là một đạo lý tương tự. Diêm, nhanh lên chứ. Phương Hàn chém một đao chết mấy đệ tử của Man Hoang Ma Tông cản đường, còn Diêm lần nữa phát động Hoàng Tuyền Đồ bao vây cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế. A Tỷ Môn lại phát động hấp thu cửu quỷ nguyên thần vào trong. Phương Hàn, ta và ngươi không đội trời chung, ta hận na. Với thực lực kém cỏi như ngươi mà có thể nổ tan thân thể của ta, tổn thương tới thiên địa pháp tướng, đường đường là một quỷ đế tu luyện 3.700 năm lại bại trong tay một tiểu tử như ngươi, ta hận. Quỷ đế bị A Tỳ khí quấn chặt lấy, lập tức có một cỗ thống khổ vô cùng vô tận bao trùm lên tinh thần hắn, khiến cho thiên địa pháp tướng quán không thể tự kiềm chế được nữa, chưa nói chi đến chuyện tự bạo. Cho dù hắn có muốn liều mạng cá chết lưới rách thì cũng không có khả năng. Hắn đem toàn lực mà rít gào, chính người chộp lấy kim đan của ta, đó là do ngươi ngu. Nếu không thì ta cũng không thể làm người bị thương được. Hiện tại thì hãy chấp nhận số mệnh của mình đi. Phương Hàn bắn ra một luồng cương khí mạnh mẽ, thần thông ngũ đế đại ma truyền vào Hoàng Tuyền Đồ giúp Diêm một tay. Lập tức A Tỷ Môn mở rộng thêm một chút, nuốt trọn cả cửu quỷ nguyên thần. Quỷ đế cũng không nghe được những lời này của hắn. Phương Hàn, không ngờ chúng ta lại giết được một cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh, tuyệt thế cường giả nghịch thiên cải mệnh. Đến bây giờ ta vẫn còn chưa tin là chúng ta vừa trấn áp quỷ đế. Điều này thực sự không còn gì để nói, phải nói là hết nước chấm. Cảnh giới của chúng ta kém quỷ đế quá nhiều, dựa theo đạo lý căn bản là không thể thành công. Trước kia ta còn có thể chấn áp hắn một cách nhẹ nhàng, nhưng hiện tại rõ ràng là không được. Đúng vậy, không ngờ chúng ta có thể giết chết cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh nghịch thiên cải mệnh. Tinh Vân Bảo Bảo há miệng, hắn tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng biết cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh nó lợi hại như thế nào. Cơ hồ là có thể tiếu ngạo thiên địa, vô địch ở dưới trường sinh. Thật là lợi hại, trí tuệ à, đó là nhờ trí tuệ. Kỹ linh của tinh thiền ở Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc bay ra, nhìn Phương Hàn như một con quái vật. Kỹ linh này tuy không sợ gì ai, nhưng hắn cũng bị quỷ kế của Phương Hàn làm cho rung động. Hiện tại cho dù là Phương Hàn không có lực lượng tổn hại tới hắn, hắn cũng vẫn sợ Phương Hàn. Hắn không hiểu được trong đầu người này suy nghĩ như thế nào, mà lại nghĩ ra được những âm mưu quỷ kế âm độc như vậy, lại còn vận dụng mây trôi nước chảy. Lần chiến đấu này căn bản không phải là so đấu lực lượng, chỉ toàn dựa vào âm mưu quỷ kế. Có lẽ hàng đêm, thằng này không ngủ mà chỉ toàn bóp dái nghĩ kế. Ai cũng không tưởng được, cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy mà có thể chuyển bại thành thắng. Cũng không có gì, chuyện pháp nổ kim đan quả thật rất là mạo hiểm. Nếu không thì chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn rồi. Phương Hàn lắc đầu. Đi, chúng ta tiến vào man hoang thần miếu đã. Ta muốn nhìn thử xem rốt cuộc là lời nguyền thần bí gì đó như thế nào. Vừa mới rồi kim đan nổ mạnh hẳn đã kinh động không ít người, là còn chém giết đệ tử của man hoang ma tông, tai họa lớn, rời đi càng sớm càng tốt, tránh bị người khác phát hiện. Vào trong man hoang thần miếu rồi nghỉ ngơi hồi phục, sau đó sẽ đi tìm ngũ hành linh căn. Lần này tìm thấy ngũ hành linh căn thì đệ cũng có một phần, giúp tu vi tăng tiến thêm một bước, sau này tranh đoạt ngôi vị trưởng môn càng nắm chắc vài phần. Một đạo quang hoa bay lên, mấy người Phương Hàn ly khai khỏi chỗ này, lao sâu về trong rừng tùng hoang dã. Đi về phía man hoang thần miếu nguy nga hùng tráng, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Khi mấy người Phương Hàn vừa rời đi được chốc lát, thì một lượng lớn các luồng sáng từ bốn phương tám hướng lao tới, bao vây khu vực mà mấy đệ tử man hoang ma tông bị giết, có khoảng chừng mấy trăm người, trong đó có không ít cao thủ tầng 5 thần thông bí cảnh, thậm chí có cả cao thủ tầng 7 kim đan cảnh. Những người này đều mặc đổ da hoa lệ, hiển nhiên là người của man hoang ma tông. Vu trưởng lão, vừa rồi có người dám giết đệ tử của chúng ta ngay tại sơn môn của man hoang ma tông, không biết có phải là người thái nhất môn hay không. Hơn nữa còn có âm thanh của một vụ nổ lớn, tựa hồ như một lão giả có thân hình cao lớn mở miệng. Đó là do cao thủ kim đan cảnh tự bạo, một lão giả khác nói. Nhìn mặt đất hoang tàn chung quanh thì nhịn không được mà dùng mình một cái. Cao thủ kim đan cảnh tự bạo có uy lực mạnh mẽ như thế nào? Tưởng tượng đến nếu bản thân ở trong vụ nổ như vậy thì ngay cả hài cốt cũng không còn, làm cho mấy người này không rét mà run. Đệ tử chúng ta là chết trong vụ nổ sao? Không, cao thủ kim đan kia tự bạo trước, sau đó đệ tử của chúng ta đến xem xét thì bị người ta giết chết. Chuyện này vô cùng kỳ quái. Các đệ tử nghe lệnh, kim kiếm toàn bộ khu vực chung quanh, phát hiện dấu hiệu gì khả nghi, báo về ngay lập tức. Vâng, mấy trăm đạo quang hoa tháng cái toàn ra, rất chỉnh tề, đồng loạt như là quân đội được huấn luyện nghiêm khắc vậy. Bất quá những đạo quang hoa này lại không bay về hướng sâu trong rừng tùng, nơi thần miếu, man hoang, tựa hồ nơi đó ẩn giấu một ác ma tuyệt thế khiến họ không dám lại gần. Người của man hoang ma tông thật là tề chỉnh, vốn cho rằng bọn họ phải là một môn phái hoang dã, không ngờ lại ăn mặc hoa lệ và huấn luyện nghiêm túc như vậy. Có lẽ bọn họ đã luyện thành một đại quân tu đạo. Nếu như tiến hành quân sự với sự chỉnh tề và chấp hành mệnh lệnh như vậy, thì sợ là Vũ Hoa Môn cũng không phải đối thủ của họ. Phương Hàn đứng trong tòa thần miếu, ở bên dưới nhìn lên, thấy được các đạo quang hoa chỉnh tề hoạt động ở bầu trời phương xa, nhịn không được mà cảm thán một tràng. Đệ tử của Man Hoang Ma Tông cứ 5 người một đội, cho dù không phải cao thủ thần thông bí cảnh, thì trên tay cũng đều là phi kiếm, kết hợp với công pháp tu luyện ngũ hành tinh khí của họ, hợp lại thành một cái tiểu ngũ hành trận. Khi đối địch có thể tạo thành hợp trận tăng lên uy lực rất nhiều. Đây cũng là phương pháp huấn luyện của quân đội, rất là nghiêm khắc ở trong thế tục. Man Hoang Ma Tông tuy ở nơi hoang dã nhưng không phải tầm thường. Khó trách là Man Hoang Đại Đế thoáng cái có thể xuất ra 10 triệu đan dược, Diêm nói. Tốt lắm, xem ra khu vực Man Hoang Thần Miếu cũng là cấm địa với đám người này. Chúng ta ở đây có thể thoải mái thăm dò một phen. Chúng ta từng ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ thì còn sợ cái chó gì nữa. Phương Hàn không có chút kiêng kỵ gì đối với Man Hoang Thần Miếu, bởi vì hắn từng bị vây khốn 18 năm trong Thái Nguyên Tiên Phủ rồi, thì còn ai e ngại gì cái thần miếu này. Thần miếu này cũng thật là bao la hùng vĩ đi. Hơn nữa, cả vạn năm trôi qua mà vẫn tồn tại sừng sững. Không biết năm đó đế quốc thần bí kia làm sao mà xây dựng nên được nơi này có nhiều tòa thần miếu như vậy. Phương Hàn dạo một vòng trong điện đường của tòa thần miếu mắn vừa đáp xuống thưởng thức cảnh vật bên trong. Tòa thần miếu này có diện tích chừng 10 vạn mẫu. Điện phủ vô cùng to lớn, chỉ là nơi này đã từng bị mưa gió, thời gian ăn mòn, bắt đầu mục nát phong hóa. Có thể thấy kiến trúc vĩ đại này cũng không thể chống lại được lực lượng của thời gian. Chỉ là dựa theo đạo lý thì những tòa thần miếu hoang phí này đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Đồ vật bên trong đáng lẽ phải là một mảng hỗn độn, có chuột, có nhện, có rời sinh sống, có xào huyệt của một ít loài dã thú, rêu xanh bao phủ, thực vật sinh trưởng che phủ khắp nơi. Đặc biệt là trong khu rừng hoang dã này, thời tiết thì nóng ẩm mưa nhiều. Một tòa kiến trúc bình thường chỉ sợ không quá 10 năm sẽ bị cây cỏ che lấp, không thấy được cả lối đi nữa. Nhưng mà hiện tại trong thần miếu lại chẳng có chút thực vật nào cả, thậm chí ở dưới mái hiên cũng không hề có một chút rêu xanh. Bên trong cũng rất là vắng vẻ hẻo lánh, không có rắn, không có chuột, không côn trùng hay kiến lui tới, lại càng không có mạc nhện. Có thể thấy được nơi đây có một cỗ lực lượng thần bí nào đó ngăn trở động vật tiến vào, ngăn trở thực vật xâm lấn. Vừa bước vào trong điện phủ, Phương Hàn liền bị phong cách kiến trúc nơi này làm cho rung động. Bởi vì giữa điện phủ rộng lớn là những bức tượng vô cùng sinh động. Có bức thì hai mắt trợn tròn xoe nhìn xuống dưới, tựa hồ đang quan sát chúng sinh. Có bức mở rộng miệng la hét, tựa như là hướng hư không gào thét. Lại có bức tượng lộ vẻ mặt tử bi, tay lần chẳng hạt, đầu cạo bóng lưỡng như lão Trần, mặc một bộ quần áo kỳ quái, lộ cả bộ ngực lông ra ngoài. Những bức tượng này có phong cách vô cùng quái dị, nó không giống bất kỳ môn phái nào trong tiên ma hai đạo, hình như là người của vực ngoại tinh không. Phương Hàn xem xét những bức tượng này cũng không dùng có thần niệm để dò xét, bởi vẫn cảm thấy nơi này vô cùng kỳ quái, vạn nhất mà dẫn phát cái gì đó tạo nên phiền toái thì không hay. Tòa thần miếu này không biết được làm từ loại đá nào, cứng rắn còn hơn cả huyền vũ nham và đá hoa cương rất nhiều, nó còn tỏa ra một loại sắc vàng nhàn nhạt, loáng thoáng còn có một luồng hương khí. Thần miếu này được xây dựng từ một loại đá từ vực ngoại tinh không, được gọi là đàn kim hương thạch. Ở huyền hoàng đại thế giới thì không có đá này. Kiến trúc tồn tại cả 10 vạn năm. Hơn nữa, hương khí do đá sinh ra còn có thể ngăn chặn các loại rắn rết, chuột kiến rơi nhện. Diêm nói, rất nhiều cao thủ muốn đem đá của thần miếu mang về môn phái nhưng chưa người nào thành công cả. Từng có một cao thủ trường sinh bí cảnh thi triển đại pháp di sơn đào hải, nhưng không thể di động được tòa thần miếu này chút nào. Hơn nữa về sau còn gặp vận rủi rồi chết ngắc. Nhưng mà người ta sau này cũng không dám có ý đồ với thần miếu gì nữa. Tóm lại là không nên động tới đồ vật trong thần miếu và cũng không được phá hư bất cứ thứ gì. Phương Hàn nghe vậy liền hướng vào hư không mà nói. Tại hạ Phương Hàn đi vào thần miếu là vì tìm kiếm ngũ hành linh căn để tăng cường tu vi. Tuyệt đối không có ý gì đối với cảnh cây ngọn cỏ trong thần điện. Sau này nếu tại hạ có thể luyện tới trưởng sinh bí cảnh thì sẽ tìm người của thế tục khôi phục lại hương khói cho thần điện, bái tế chư vị thần linh. Oanh! Khi Phương Hàn vừa dứt lời, mặt đất liền run rẩy, giống như từ sâu trong lòng đất có một trận địa chấn. Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, liền thi triển thổ hoàng cương khí thẩm thấu xuống bên dưới để cảm ứng xem là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại không cảm ứng được gì cả. Từ sau khi hắn hấp thu cửu thiên tức những tinh thì đã tạo thành một mối liên kết chặt chẽ với đại địa. Nếu như hoàng đế thổ hoàng đạo tu luyện tới viên mãn, hắn còn có thể chui vào trong đất, đi lại và sinh sống không khác gì cá ở trong nước. Đến lúc đó cho dù là cao thủ như quỷ đế muốn đuổi giết hắn cũng vô vàn khó khăn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ lời ta nói lại phát động lực lượng thần bí nào đó của thần miếu sao? Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ vậy, dù sao lực lượng ẩn chứa trong thần miếu này nó rất bí hiểm. Tốt nhất sau này người hãy thực hiện tốt lời nói của mình. Nếu không, rất có thể sẽ gặp phải vận rủi, Diêm nói. Không sao, khi ta luyện thành trường sinh bí cảnh, xưng bá một phương, trở thành cự đầu, thì chắc chắn sẽ cho một số người đến để chăm coi thần điện, khôi phục lại hương khói, đây đâu phải chuyện khó gì. Phương Hàn cười ha hả. Ta cảm giác thần miếu này tựa hồ không có chút bài xích nào đối với ta. Chuyện tìm kiếm ngũ hành linh căn có lẽ là sẽ suôn sẻ thôi. Chỉ cần tìm được ngũ hành linh căn, ta có thể luyện thành thần thông ngũ đế đại ma đến đại viên mãn, có thể tiến vào quy nhất cảnh, đem tất cả thần thông ngưng tụ lại thành bổn mạng thần phù, lực lượng triệt để ngưng tụ, có thể vượt hơn cả cao thủ kim đan bình thường. Đích xác là hiện tại Phương Hàn trong người có hơn 30 loại thần thông, một khi bước vào quy nhất cảnh là vạn pháp quy nhất, ngưng tụ thành một cái bổn mệnh phù lục, thì lực lượng sẽ mạnh hơn một số cao thủ kim đan bình thường. Tí như là Già Lam vậy, kim đan của nàng chỉ có 15 loại thần thông. Nếu như Phương Hàn ngưng tụ được bổn mạng phù lục, dùng phù lục ẩn chứa 30 loại thần thông đánh lên kim đan của nàng, thì có thể đánh nàng bị thương. Ngươi hiện tại đâu chỉ có 30 loại thần thông, không phải còn có kim đan của diệt tinh đạo sao? Ngươi luyện hóa nó, như vậy sau khi luyện thành quy nhất cảnh sẽ càng lợi hại hơn, bổn mạng thần phù cũng sẽ vô cùng lợi hại. Kim đan của diệt tinh đạo có tới 20 loại thần thông kia mà. Diêm lập tức nói, giọng nói ẩn chứa chút kích động. Nhất là các loại thần thông ẩn chứa trong kim đan của diệt tinh đạo, cơ hồ đều là công pháp tinh thần. Đối với việc tu luyện bản vũ đại lực sau này, người sẽ có được hỗ trợ rất lớn. Xem ra, ngươi cũng có chủ ý khi cho nổ kim đan của thứ nguyệt đạo, giữ lại kim đan của diệt tinh đạo. Nếu không đủ, thì ta có thể luyện hóa cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế. Lão quỷ này tu luyện hơn 3.000 năm, cửu quỷ nguyên thần ẩn chứa không biết bao nhiêu loại thần thông. Nếu như ta có thể luyện hóa nó, thì sau này tu luyện đến quy nhất cảnh, sợ là bổn mạng thần phù của ta còn mạnh hơn cả thiên địa pháp tướng của cao thủ tầng 9 ấy chứ. Phương Hàn hưng phấn nói. Hiện nay A Tỳ Môn đã chấn áp được cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế. Bản thân cửu quỷ nguyên thần là thiên địa pháp tướng do rất nhiều thần thông tạo thành. Với tu vi 3.700 năm của quỷ đế khoe khoang, ít nhất hắn phải tu luyện được đến 30 loại thần thông. Nếu như Phương Hàn có thể luyện hóa các loại thần thông này rồi biến chúng thành của mình, bản thân có được 7-80 loại thần thông thì sẽ còn khủng bố đến mức nào? Hắn hiện tại có hơn 30 loại thần thông, luyện hóa kim đan của diệt tinh đạo thì sẽ hơn 50 loại. Lại luyện hóa cửu quỷ nguyên thần sẽ có hơn 80 loại thần thông. Nếu như vậy thì lực lượng sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí là có khả năng liều mạng với Hoa Thiên Đô. Vậy không được, cửu quỷ nguyên thần thực sự quá cường đại, nó cũng không giống như kim đan. Ngươi hiện tại không thể luyện hóa được nó, trừ khi ngươi ngưng kết được bổn mạng kim đan mới có thể chậm rãi phân giải. Nếu không, với tu vi của hắn thì cũng chỉ có thể chấn áp hắn, ngoài ra không làm gì được hắn cả. Diêm Thẳng Thừng cắt đứt ý niệm điên cuồng trong đầu Phương Hàn. Được rồi, hiện tại ta cứ luyện hóa kim đan của diệt tinh đạo cái đã. Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống để cho Tinh Vân Bảo Bảo và Huyết Dạ Chi Vương hộ pháp, rồi lấy kim đan của diệt tinh đạo ra. Kim đan của diệt tinh đạo tỏa ra một tầng kim sắc, bên trong ẩn chứa tinh quang sáng chói, từng tòa đại trận không ngừng vận chuyển, tổng cộng hợp lại thành 20 tòa đại trận, đại biểu cho 20 loại thần thông. Mà trận pháp quan trọng nhất trong đó cũng do tinh quang tạo thành. Sâu bên trong tinh không có rất nhiều tinh thần ẩn chứa ngũ hành nguyên khí, giống như kim tinh, thổ tinh, thủy tinh, mộc tinh, hỏa tinh. Người tu luyện công pháp thuộc về các loại tinh thần sẽ hấp thu các loại lực lượng từ các ngôi sao dựa theo nguyên khí ngũ hành mà hấp thu vận dụng. Kỳ thực kim đan của thứ nguyệt đạo còn cường đại hơn diệt tinh đạo một chút. Bất quá Phương Hàn lại lựa chọn giữ lại kim đan của diệt tinh đạo chính là vì các loại thần thông tu luyện lực lượng của tinh tú. Cái này sẽ hỗ trợ rất lớn cho việc tu luyện bản vũ đại lực quán. Oanh! Phương Hàn dùng hoàng tuyền thánh thủy bao trùm kim đan, sau đó một ngón tay điểm vào đầu mình, cẩn thận phóng ra một luồng ý niệm thẩm thấu vào trong đó, lập tức cảm giác được lực lượng của 20 đại trận vô cùng mạnh mẽ và ảo diệu. Trong chốc lát, chúng như nước thủy triều, mạnh mẽ truyền vào đầu Phương Hàn. Khi còn ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ, hắn học được không ít kinh nghiệm của thần bí nhân, cũng có thêm kinh nghiệm luyện hóa kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử. Hiện tại luyện hóa kim đan của diệt tinh đạo lại càng thêm dễ dàng. Kim đan tàn giã, còn lại thần thông. Hai tay hắn không ngừng biến ảo các loại thủ ấn, kim đan dần dần hòa tan, từng tòa đại trận tinh tú từ bên trong bay ra, xoay tròn ở trên đầu của Phương Hàn. Trọng yếu nhất là năm đại trận ngũ tinh Liên Châu Đại Pháp đại biểu cho năm loại thần thông, cũng là căn bản của ngũ hành nguyên khí. Còn lại năm tòa tinh trận theo thứ tự là tinh xa luyện lôi cương, thiên ẩn tinh động thuật, tinh thần đại thiên hạt, nguyên thần tinh tương pháp, tinh long thôn quang đại pháp, tinh quang lục hợp thân, tụ tinh luyện thần khí, đại diệt lưu tinh vũ, luyện tinh trảm ma đạo, thiên ảnh tinh lực sát, vạn tinh triệu thánh công, bắt đầu đại thủ ấn, nam đậu trường mệnh khí, tinh vương hành thể quyết, chúng tinh vô cực thư. Trong đó thì chúng tinh vô cực thư là một loại vô thượng thần thông, thu thập ánh sáng của ngàn vạn ngôi sao, ngưng tụ tạo thành một quyển sách. Quyển sách này chính là một tòa đại trận ảo diệu, đoạt tạo hóa của thiên địa. Toàn bộ các loại thần thông này đều có uy lực vô cùng lớn lao. Tốt, tốt, tốt. Phương Hàn liên tục hô ba chữ tốt, trong nội tâm tràn ngập vui mừng. Sau khi đã luyện hóa hoàn toàn lực lượng của 20 tòa đại trận này, hắn há miệng thở dài một hơi, các tòa đại trận lần lượt tiến vào não hải thứ hai. Lập tức trong đó pháp lực quán mở rộng lần nữa, từng bước tăng lên, lực lượng theo các lỗ chân lông bắn ra ngoài, chấn động cả không gian chung quanh. Ngay cả Huyết Dạ Chi Vương và Tinh Thiền đều bị bức lui liên tiếp. Luyện hóa xong kim đan này, hắn đã có được 50 loại thần thông. 50 loại thần thông, có 5 loại thần thông của ngũ đế đại ma, rồi bàn vũ đại lực thiết cát thuật, 28 loại thần thông của Hỏa Vân Tiên Tử, giờ lại thêm 20 loại thần thông của diệt tinh đạo, tổng cộng là hơn 55 loại thần thông. Mới tu luyện đến thiên nhân cảnh, mà Phương Hàn ở trong người đã có được 55 loại thần thông, có thể coi được là một thiên tài tuyệt diễm từ cổ chí kim trong giới tu đạo, cũng có thể nói là một trong người đầu tiên có nhiều thần thông như vậy khi mà mới chỉ tu luyện tới tầng thứ 5 của thần thông bí cảnh. Đây cũng là một điều vô cùng thú vị. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hơi đau lưng rồi. Bye bye mọi người. Chúc anh em có những phút giây thư giãn thoải mái.